Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 7, quyết định đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã được 2 tháng từ lúc cậu được đem về, cậu đã học rất nhiều thứ và từ từ phát huy khả năng của mình. Có một bể mana mà không biết tận dụng thì chỉ là một thằng ngu thôi, cậu nghĩ vậy. Cậu đã học được rất khá nhiều thuộc tính và thi triển liên tục để thành thạo, lên cấp. Cậu cũng có tốn khá nhiều thời gian vào cách điều khiển mana, mana control của cậu đã cấp 3, những ai đạt được cấp 3 của điều khiển mana thật sự là những pháp sư giỏi. Nhưng có một ma lực mà cậu muốn học nhưng nó rất khó, đó là ma thuật hệ bóng tối, nó gần giống với hệ undead về mặt nghĩa đen. Năng lực đó giúp cậu điều khiển bóng của bản thân, và nếu cậu thành thạo thì có thể sử dụng kỹ năng khóa bóng, lên đối phương, khắc tinh của ma thuật này là ma thuật hệ quang. Tuy nói là khắc tinh, nhưng nếu người sử dụng ma thuật hệ quang là một tập sự mà đấu với người sử dụng ma thuật hệ bóng tối thì chả khác gì giúp họ mạnh hơn. Như là đứng ở nơi có nhiều ánh sáng thì bóng càng rõ ấy. Nhưng ở trong thư viện nhà cậu lại không có cuốn sách nào về nguyên lý bóng tối, nên cậu không thể học. Cậu đã học tất cả các thuộc tính mà trong thư viện chữ, thực chất là cậu chỉ đọc sơ qua về các ma thuật thôi, Wisdom Co mới là người đã dạy cậu học. Đối với cậu, Wisdom Co như sensei tuyệt vời nhất của bản thân vậy. Tôi nghĩ ngài nên đi đến thư viện của thị trấn thì hơn, tất cả quyển sách ở đây chỉ là rác rưởi thôi. Wisdom đưa ra ý kiến. Đúng thật, sau 2 tháng, thật chất là 5 tuần đầu thôi, cậu đã biết hết toàn bộ quyển sách ở thư viện nhà cậu, các ngày toàn lại đa phần là để luyện tập, nên cậu quyết định xin ba mình đi đến thư viện thị trấn, nơi chứa tất cả quyển sách về lịch sử, chiến tranh thế giới, các kỹ năng võ thuật, kiếm thuật, hay thứ cậu cần, sách nói về các phép thuật cậu chưa học. Bây giờ là buổi sáng, cậu đang chuẩn bị lại bộ đồ của mình gọn gàng để bước đến sảnh ăn. Hiện tại ở sảnh ăn chỉ có mỗi Hibi chờ cậu, khi thấy cậu thì cô bé vui mừng đứng lên chạy lại ôm người cậu. Chào buổi sáng A Nhi, Chan, nhăn áo cả rồi, 2 tháng qua cậu cũng cười khá nhiều, nhưng những lúc không có gì đáng cười thì khuôn mặt cậu vẫn vô cảm xúc như trước. Về phần Hibi, cô bé đã thân thiện với cậu, thậm chí còn cố bắt chuyện với cậu nhiều nhất nhà, nhưng khổ nổi lúc nào cậu cũng luyện tập mà ít khi chú ý đến cô bé. Chào em, ba mẹ đâu? Em Hồng biết, cô bé vẫn ôm cậu làm nũng, thật chất cô bé muốn cậu xoa đầu cô. Thế à, có vẻ họ bận, chúng ta chờ họ vậy. Nói dứt câu, cậu xoa đầu để thỏa mãn cô bé rồi ngồi lên ghế ăn. Nhưng đến lúc ăn thì chỉ thấy cô người hầu đem ra phần ăn của cậu và Hibi, Hibi thắc mắc nên hỏi. Oto, Sama Oka, Sama đâu rồi, họ bảo rằng sẽ ngủ ở nhà bạn nên chưa mới về thưa cô chủ. Một cô hầu cận đứng kế bên trả lời, quả thật tối họ có bảo qua nhà bạn chơi, cậu nghĩ, à hát thế à, cảm ơn cô. Hibi, cô bé sẽ rất dịu dàng với gia đình mình, nhưng đối những kẻ bề dưới thì cô bé phải thể hiện rằng mình là một quý tộc, nhưng cách cô bé cố tỏ vẻ quyền quý thật đáng yêu, cậu nghĩ vậy. Người trả lời cho Hibi là cô hầu trưởng, người mà cha, mẹ cậu rất tin tưởng ngoài quản gia ra. Quản gia ít khi ở nhà vì bận công việc với cha cậu nên việc quản lý gia đình này là do cô hầu này. Hôm nay cậu sẽ ra ngoài nhưng không có ba mẹ ở đây nói, cậu nghĩ rằng mình nên hỏi cô hầu trưởng. Mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San, tôi muốn đi đến thư viện của thị trấn này, cô có thể cho phép tôi không? Ngài là cậu chủ, Sama, tôi không có quyền lệnh cho phép ngài. Nhưng ở bên ngoài khá nguy hiểm, nếu ngài muốn ra thì cần có người lớn đi cùng, vì ngài còn quá nhỏ để đi một mình. Cô ấy vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc cúi đầu xuống để thể hiện sự kính trọng. Em cũng muốn đi cùng, đã khá lâu em không được bước xuống thị trấn, em cũng muốn đi cùng A Nhi. Chan, Hibi vui vẻ nói, thế cô có thể chuẩn bị không Mai? San, tôi nghĩ ăn xong mình sẽ đi. Vâng, thưa ngài, cô ấy cúi đầu chào cậu với Hibi rồi bước đi. A Nhi, Chan tại sao lại muốn đến thư viện thị trấn giả? Cô bé thắc mắc, sách trong thư viện anh đọc hết rồi. Cậu trả lời với khuôn mặt vô cảm rồi bắt đầu ăn. Không thể nào, theo em bước là tận 525 cuốn sách kể cả trong kho thư viện mà. 525 cuốn sách trong thư viện nhà cậu, nhưng có rất nhiều cuốn Wisdom Co bảo gần nó là rác rưởi, nên cậu không đọc, còn một số thì cô ấy bảo mình biết rồi nên không cần nốt. Sau 15 phút cậu cũng ăn xong. Em có đến thư viện thị trấn bao giờ chưa? Nó như thế nào? Đợi em cậu ăn xong lấy khăn chùi miệng, cậu hỏi. Em có đến một lần trước khi gặp anh, nó khá mơ màng, em chỉ biết là nó cực kỳ to. Em cậu trả lời, xem ra không tồi, cậu rời sảnh ăn và tiến đến phòng mình để thay đồ, cậu nghĩ mình nên chọn bộ không quá nổi bật. Em cậu cũng chuẩn bị xong, cô bé mặc một cái đầm nhỏ nhắn màu hồng, xinh đẹp như đi dự vũ hội, cậu chỉ thở dài. Trước khi đến gặp cô nữ hầu trưởng, cậu xem lại chỉ số của mình với Hibi rồi mới đi.